Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1366, chương 1364, lần nữa tiến về. Dịch Thiên Vân quyết định, thì Tuyết Vân đương nhiên sẽ không can thiệp, đã đều nói như vậy. Nàng liền sẽ không nói gì nhiều, nàng tin tưởng Dịch Thiên Vân quyết định. Chắc chắn sẽ không có sai. Cho tới nay đều không có sai lầm qua, Thiên Vân. Người gấp gáp như vậy tuyên bố bực này nhiệm vụ, xem ra là có đại sự gì, thì Tuyết Vân có thể cảm giác được sự tình không đúng. Nhanh như vậy tăng cao tu vi, hoặc là liền là bảo vệ thần vực, hoặc là đúng vậy chinh chiến tứ phương. Dịch Thiên Vân trước đó nói qua, sẽ không tùy ý chinh chiến tứ phương. Vậy cũng chỉ có khả năng bảo hộ nhà mình thần vực, nhìn tới vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Tuy nhiên nhiệm vụ này tuyên bố sau khi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị nhìn đi ra, Dịch Thiên Vân không có giấu giếm. Vừa cười vừa nói, kỳ thực đúng vậy, thần vực chiến. Đây là một trận cực kỳ nguy hiểm đại chiến. Thành công, liền sẽ trở thành tứ phẩm thần vực. Thất bại, liền có khả năng diệt tộc, bất quá. Hiện tại ta có 10 phần lòng tin, có thể cầm phía dưới ván này, nếu không, ta sẽ không để tam giới thần vực nhiều như vậy sinh mệnh. Nhận ta tự tư liên lụy, huống hồ, cái này thần vực chiến, đồng dạng có khả năng lan đến gần bên này, coi như ta không tham gia. Cũng có thể bị liên lụy thực lực vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Bởi vậy tăng thực lực lên. Liền chờ tại nhiều một phần sống sót cơ hội. Dịch Thiên Vân coi như không tham gia thần vực chiến, cũng có thể lan đến gần bên này, chủ yếu là nhìn lệnh bài hạch tâm. Đến tột cùng xuất hiện tại cái gì khu vực, muốn là xuất hiện ở nhất phẩm thần vực. Như vậy bên này khẳng định bị liên lụy, liền xem như nhị phẩm thần vực, đều sẽ phải chịu liên lụy, trừ phi là xuất hiện ở tam phẩm thần vực. Liên lụy tình huống ngược lại là sẽ giảm bớt, vô luận phàm là vực vẫn là nhị phẩm thần vực, khoảng cách đều quá gần, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng đại chiến bắt đầu. Cần đúng vậy tư nguyên, tư nguyên từ đâu tới đây? Khẳng định là cầm có sẵn. Bốn phía các loại thần vực cũng có thể bị cướp đoạt, hoặc là trở thành chiến trường bằng không, cũng sẽ không thận trọng như thế. Thiên Tuyền thần vực, Lưu Ly vực chủ càng là rất cẩn thận, sớm liền bắt đầu bố cục, không có chuẩn bị, trực tiếp liền diệt vong. Thần vực chiến, rất nhanh thì Tuyết Vân hiểu qua về sau, đều bị rung động thật sâu đến, không nghĩ tới còn có lớn như thế sự kiện, chuyện này. Ngươi bao lâu dự định đối ngoại tuyên bố? Thì Tuyết Vân biểu lộ nghiêm túc, cái này là chuyện trọng yếu phi thường, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Càng không khả năng không đối ngoại tuyên bố, dù sao hết thảy đều muốn chuẩn bị. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian đến chuẩn bị, chủ yếu hơn là để bọn hắn biết, đối mặt mình là như thế nào quái vật khổng lồ, qua cái mấy chục năm rồi nói sau. Hiện tại tạm thời không nói, Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, chẳng qua trước tiên. Có thể cùng còn lại trưởng lão nói rõ sở, bên trong thương lượng trước hạ kề vẽ. Kế hoạch là không có vấn đề. Nhưng kế hoạch của ngươi đâu? Thì Tuyết Vân trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng. Thì Tuyết Vân tại hiểu qua về sau, phát hiện thế lực của bọn hắn bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Căn bản chịu không được trận này đại chiến, tổng hợp thực lực quá yếu. Coi như liều mạng tăng lên, đoán chừng cũng tăng lên không được quá nhiều. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân nói, có ba vị thiên tôn tương trợ, cơ bản có thể ổn định, lúc nàng mới miễn cưỡng thở phào, chỉ là tùy theo mà đến. Vẫn là lo lắng Dịch Thiên Vân an nguy. Dịch Thiên Vân chi tiết đem chỗ có chuyện nguy hiểm đều nói ra, nhất là tại đoạt lấy lệnh bài hạch tâm lúc mới là nguy hiểm một khắc. Đối mặt là đông đảo cường địch vây quanh, đó mới là điểm chết người nhất. Yên tâm đi, ta không sợ nhất liền là địch nhân bao vây. Dịch Thiên Vân đem nàng cho ôm trầm đến trong mắt tràn ngập lòng tin nói, ta từ trước đến nay cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Ừ, thì Tuyết Vân nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng tại Thi Tuyết Vân đi làm việc chính mình sự tình lúc. Dịch Thiên Vân đợi trong phòng. Không có chuyện gì có thể làm lúc này hắn nghĩ tới cái kia vong yêu cầu nhiệm vụ đặc thù. Lúc đó hắn không có cách nào đi vào. Không biết bây giờ có thể không thể đi vào đâu. Hiện tại tu vi tăng lên không ít. Hẳn là có thể chịu đựng được a. Dịch Thiên Vân trước đó cảm giác mình cần thiên tôn lực lượng mới có thể vượt qua hiện tại là không có đạt tới thiên tôn. Nhưng tổng hợp thực lực bên trên đã nghiền ép một loại thiên tôn chợt hắn không có có mơ tưởng. Lập tức liền một cái truyền tống, liền đến cái kia hạch tâm phía trên giống như trước đó. Linh hồn bị từ thể nội bóc ra đi. Lại xuất hiện tại cái kia thôn xóm nhỏ bên trong nơi này vẫn như cũ là người đến người đi. Phi thường náo nhiệt hắn vẫn là đợi tại cái kia tiểu thảo trong phòng. Nhìn phi thường đơn sơ rất nhanh hắn liền đến cái kia vong yêu cầu phía trước. Bây giờ không ít linh hồn đều nhao nhao đi vào vong yêu cầu bên trong. Đi theo dần dần biến mất ở phía xa. Không còn có về đâu, lần này nhất định phải đi qua nơi này. Cảm giác thông qua nơi này đi đến bên kia lời nói. Thần vực chiến nhất định có thể cầm phía dưới. Dịch Thiên Vân có loại cảm giác. Nếu có thể đi đến bên kia lời nói. Liền có thể trưởng khống tam giới lực lượng tam giới nhìn cũng lớn đến không tính được. Nhưng nội bộ lực lượng là cực kỳ khủng bố một khi bạo phát đi ra. Liền xem như thượng vị thiên tôn đều bị miểu sát cửu phẩm thần khắc sư. Đây cũng không phải là đùa giỡn phẩm cấp vậy, cần mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể tăng lên tới cửu phẩm. Hắn đi vào vong yêu cầu phía trước, nhấc chân liền hướng trên cầu đạp đi. Lúc này đạp lên lúc, lập tức cảm giác được ý thức hơi mơ hồ một điểm, lần này so với trước đó tốt hơn rất nhiều, chí ít không có một loại lập tức bị hút đi vào cảm giác, có cơ hội. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Chợt tiếp tục nhấc chân đi về phía trước, từng bước một đi lên phía trước, ý thức bắt đầu cấp tốc bị rút sạch, vốn là đều đã là linh hồn tiến đến. Bây giờ lại càng giống là linh hồn xuất khiếu cảm giác. Giống như là càng thêm cấp độ sâu đem linh hồn cho bóc ra đi, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng. Tiếp tục tiến lên một bước chạy bộ đi, ý thức cấp tốc bị rút ra, cho ta vững chắc xuống. Dịch Thiên Vân thấp hừ một tiếng, muốn mất đi ý thức, tiếp tục bị cố định tại mình trong linh hồn, hắn cái này mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Mỗi đi một bước, liền cần nghỉ ngơi một hồi, vững chắc ý thức của mình, mới có thể tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, hắn mới bất quá mới vừa đi tới một nửa khoảng cách. Còn có một nửa khoảng cách, hắn xoay đầu nhìn về phía bên cạnh. Vừa bên trên có linh hồn đi theo hắn cùng đi, bất quá bọn hắn đi được nhẹ nhàng thoải mái tại đi qua cầu kia về sau. Sau cùng đi vào trước mặt nhà cỏ bên trong xem ra mục đích của bọn hắn. Đồng dạng là trước mặt nhà cỏ, mà không phải biến mất tại vong yêu trên cầu, chân tướng A. Dịch Thiên Vân cắn chặt hàm răng, tiếp tục đi về phía trước, một chút xíu cố thủ linh đài. Đúng vậy, không cho ý thức rời đi kỳ giữa. Hắn cảm giác linh hồn của mình cường độ bắt đầu tăng lên điên cuồng, tu vi có thể tùy ý tăng lên. Duy chỉ có linh hồn cường độ cũng không phải là nện kinh nghiệm liền có thể thăng cấp, mà là dựa vào mình tu luyện mới có thể tăng lên, bây giờ lại là như bay bắt đầu tăng trưởng. Để hắn cảm thấy mấy phần mừng rỡ, xem ra coi như không thông qua. Ta chỉ ít có thể tăng lên phía dưới linh hồn của mình cường độ. Dịch Thiên Vân xem ra lần này cũng không phải là đến không hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.